Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 45, không gian truyền thống. Góc truyện audio.com. Bất quá huyết phong thần điện bảo khố ở đâu? Nghe đồn huyết phong thần điện tổng bộ tại huyết phong thành. Huyết phong thành tại 30 năm trước bị quái vật chiếm lĩnh. Tần Hạo tra tìm tin tức liên quan tới huyết phong thần điện. Cuối cùng hắn nhìn thấy như vậy một câu duy nhất. Huyết phong thần điện tổng bộ tại huyết phong thành. Bây giờ huyết phong thành đã sớm bị quái vật chiếm lĩnh. Trở thành một tòa tử thành. Như vậy là huyết phong thần điện bảo khố ngay tại bên trong huyết phong thành. Đây là một cái manh mối. Có thể đi huyết phong thành thăm dò một cái. Bất quá nhường Tần Hạo có chút nhức cả trứng là 89 phần 10 triệu gia người đang chờ hắn. Nếu như hắn vừa ra thành, chỉ sợ người triệu gia sẽ lập tức tìm tới đối phó hắn. Lần trước để triệu văn chạy mất đã chứng kiến thực lực Tần Hạo. Triệu gia phái tới trả thù người khẳng định sẽ rất mạnh. Cho nên lý do an toàn là không thể trắng trợn ra ngoài. Coi là dạng này liền có thể khiến ta không ra ngoài được. Tần Hạo cười thầm, thần không biết quỷ chưa phát giác ra khỏi thành. Người bình thường thật đúng là làm không được. Nhưng hắn có biện pháp, Tần Hạo cũng không có đi cái khác địa phương. Mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng huấn luyện của Higher Diệt Thiên Cung. Túc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 1. Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Hạo có thể thu hoạch được điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm ban thưởng. Tần Hạo lần này tu luyện trọn vẹn thời gian nửa tháng. Tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn. Tính danh, Tần Hạo, lực lượng, 17613. Nhanh nhẹn, 11817. Thể phách, 16499. Tinh thần, 11915. Điểm kinh nghiệm, 23510 điểm. Kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5, nham thạch dị năng LV6, nguyên năng bí thuật LV4, phá diệt đao pháp LV4, bộ phong cửu ảnh LV3, không gian dị năng LV3, trảm thần phi đao LV2, hàn băng dị năng LV3, rốt cục đủ điểm kinh nghiệm, Tần Hạo lau mồ hôi. Hưng phấn đình chỉ tu luyện, 20 ngày thời gian, hắn không ngừng khổ tu, các hạng thuộc tính cũng tăng lên trên diện rộng, lực lượng cùng thể phách đều nhanh muốn gia nhập ngưỡng cửa tam giai sơ cấp. Trọng yếu nhất thì là điểm kinh nghiệm góp nhặt đến hơn 2 vạn điểm. Tần Hạo vô thanh vô tức ra khỏi thành, đương nhiên là phải dựa vào không gian dị năng. LV3 không gian dị năng không đủ để nhường hắn vô thanh vô tức ra khỏi thành. Nhưng cao hơn cấp bậc không gian dị năng thì chưa hẳn không được. Trước đây Lăng Mạc Vũ chính là lấy không gian dị năng mang theo Tần Hạo truyền tống mấy chục dặm cự ly. Không gian dị năng cường đại là cường đại, nhưng mỗi lần thăng một cấp điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng rất to lớn. Cấp 3 thăng cấp 4 cần trọn vẹn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Tần Hạo cũng chỉ hy vọng LV4 không gian dị năng có thể trên phạm vi lớn cường hóa. Không phải vậy hắn chỉ có tiếp tục bế quan tu luyện góp nhặt đầy đủ điểm kinh nghiệm lần nữa thăng cấp. Thăng cấp không gian dị năng, Tần Hạo truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, đinh, tiêu hao 20.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV4. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong Tần Hạo không gian dị năng lên tới LV4. Cũng liền tại không gian dị năng đạt tới LV4 sau Tần Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cảm giác được tự mình không gian dị năng trên phạm vi lớn tăng cường. Đầu tiên là thuấn di cự ly. Nguyên bản một lần thuấn di chỉ có thể di động ra 100 mét cự ly. Bây giờ trực tiếp gấp bội đạt tới 200 mét. Mặt khác hắn rốt cục nắm giữ kỹ xảo không gian truyền tống. Không gian thuấn di cùng không gian truyền tống khác nhau rất lớn. Không gian thuấn di cự ly ngắn, nhưng là trong nháy mắt phát động, lại thời gian làm lạnh ngắn, mà về phần không gian truyền tống thì là thời gian chuẩn bị dài. Phát động khó khăn, thời gian làm lạnh cũng dài, tiêu hao lớn, nhưng truyền tống cự ly lại phi thường xa. Tốt, có không gian truyền tống ta liền có thể rời đi Mạc Thanh Thành. tiến đến huyết phong thành tìm kiếm bảo tàng. Tần Hạo âm thầm mừng rỡ, nắm giữ không gian truyền tống hắn có thể tùy tiện rời đi Mạc Thanh Thành. Thần không biết quỷ chưa phát giác, lên đường đi, Tần Hạo đem tất cả phải dùng đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn hít sâu một khẩu khí, lần đầu tiến hành xa cự ly không gian truyền tống. Tần Hạo bên ngoài thân bành trướng gen nguồn năng lượng mãnh liệt mà ra. Dẫn động không gian chi lực, làm hắn quanh người không gian nổi lên một tia gợn sóng. Mà Tần Hạo trong cõi u minh nhiều một tia cảm ứng. Điều chỉnh truyền tống cự ly cùng phương hướng. Phương Bắc, ngoài 30 dặm, Tần Hạo điều chỉnh tốt phương hướng. Sau đó liền không ngừng tiêu hao gen nguồn năng lượng mở ra truyền tống thông đạo. 30 dặm cự ly tương đương xa, là cự ly thẳng tắp, muốn truyền tống xa như thế cự ly, đối với Tần Hạo tiêu hao cũng sẽ 10 điểm to lớn. Hô, một tia gen nguồn năng lượng lan truyền ra, không ngừng tăng lên, tiêu hao phi thường to lớn. Tần Hạo cũng chỉ có thể liên tục không dứt bạo phát ra gen nguồn năng lượng. Rốt cục, thời điểm Tần Hạo thể nội gen nguồn năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm 1/4. Tại trước người hắn trong hư không xuất hiện một cái hắc sắc khe hở vặn vẹo. Rốt cục thành, tiêu hao thật lớn, về sau đến thăng cấp một cái nguyên năng bí thuật, Tần Hạo mừng rỡ vô cùng. Không gian truyền tống tiêu hao cũng quá lớn, dù sao truyền tống cự ly càng xa tiêu hao tự nhiên cũng là càng lớn. Đi, Tần Hạo không có trì hoãn thời gian, hắn vừa bước một bước vào đầu kia trong cái khe. Cả người hư không tiêu thất trong phòng, mà tại Tần Hạo ở lại biệt thự bên ngoài trên đường phố. Một cái nam tử ngồi tại bên đường phố trên ghế nhìn tờ báo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự Tần Hạo ở lại. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này Tần Hạo hôm nay tại sao không có đi hủy diệt thiên cung tu tập. Ta phải nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn ra khỏi thành. Chờ đợi hắn chính là sự trả thù đến từ Triệu gia. Không ai có thể trêu chọc nhóm chúng ta. Tần Hạo trong ngày thường cái này thời điểm đều sẽ đi hủy diệt thiên cung tu luyện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hôm nay nhưng không có động tĩnh. Cái này Triệu gia ánh mắt cũng không biết rõ Tần Hạo đã sớm tại trong nhà mình mở ra không gian chi môn. Lấy không gian truyền tống rời đi. Chắc chắn chờ hắn phát hiện trong biệt thự không người đã là thật lâu về sau. Khi đó Tần Hạo đã sớm đến huyết phong thành, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Cách chương.